Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1551, 1551, xấu mặt sàn diễn thế giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chúng tôi muốn đối đầu với Đường Ninh, mà là Đường Ninh đối đầu với chúng tôi. Công ty là một tập thể, còn Đường Ninh lại là người mẫu của công ty. Cô ta có bao giờ từng phục tùng mà nghe theo sắp xếp của Lan Hề chưa? An Tử Hào, cậu cũng đừng quên, không có Tranh Điền thì đã không có cậu, càng sẽ không có Đường Ninh ngày hôm nay. Lời của La Hạo nói ra rất có khí phách, ngữ khí mang theo mây phần thách thức và giễu cợt. Không, An Tử Hạo, cậu đã đánh mất đi tư cách người đại diện Kim Bài rồi. Bởi vì cậu đã bán đứng Lan Hà. An Tử Hạo nghe xong lời nói này của La Hạo, khóe miệng nhếch lên có chút mỉa mai. Nhưng tâm trạng bỗng dưng không hề có cảm giác nặng trĩu như trước kia. La Hạo, tôi có tư cách đó hay không? Không phải cậu nói là được. Suy cho cùng, vị trí tổng giám sát nghệ sĩ đó cũng là do tôi không cần nữa. Lan Hề mới đưa cho cậu thôi. So với cậu thì có vẻ như tôi hiểu rõ làm thế nào để trở thành một người đại diện. Còn nữa, trước tiên cậu phải làm một con người trước đã. Còn về vị trí của tôi, Tranh Điền không có người nào có thể thay thế được. Bởi vì tôi tin rằng, với thâm niên và lai lịch gửi tôi còn có cả việc nắm rõ nhiều cơ mật của Tranh Điền như vậy. Dù cho Lan Hề phải chọn một người rời khỏi cũng chưa chắc là An Tử Hạo tôi. Nói xong, An Tử Hạo cúp máy, vốn không có dự định để tâm đến mệnh lệnh của Lan Hề. Chỉ có điều, cuộc nói chuyện này cuối cùng cũng bị chị Long khi đi ra ngoài tìm người nghe thấy. Cái đó, show đã bắt đầu rồi. Cậu muốn xem không? Đương nhiên muốn xem rồi. Đây là sàn diễn chữ T quốc tế của Đường Ninh mà. Sàn diễn chữ T quốc tế đại diện cho điều gì? Những lời mời tràn ngập trong mail của anh đã nói rõ lên điều đó. Những bức mail tiếng Trung trước đó toàn bộ đã biến thành những bức mail bằng tiếng Anh. Đây vẫn là những điều mà Đường Ninh không có trước khi sải bước trên sàn diễn. Bởi vì trong tuyên truyền của JK, sớm đã thêm vào gương mặt Phương Đông thần bí này, mà cô chính là nguồn vốn khiến cho người ta phải trông đợi và tín phục. Nó nằm ở trào lưu Đông Phương nổi lên từ Bắc Mỹ. Và nguyên tố Đông Phương đã trở thành nguyên tố hot nhất của giới thời thượng mấy năm gần đây. Nổi tiếng phổ biến, gây sức hút, An Tử Hạo và chị Long đối mắt nhìn nhau, đang định đi vào trong giáo đường. Nhưng khi xoay người lại nhìn thấy hai người Mỹ một nam một nữ ngồi xổm trên bậc thềm hút thuốc. Đây vốn dĩ là chẳng có gì để chú ý cả. Nhưng An Tử Hạo vẫn thấy mẫn cảm với hai chữ Đường Ninh mà anh loáng thoáng nghe được từ miệng của hai người bọn họ. Anh nhận của đối phương bao nhiêu tiền? Ể, mấy cái tên nhà giàu mới phát Phương Đông đó xuất tiền thật sự không ít đấy. Nhưng tôi chỉ mới nói với Gabby phân nửa con số đó thôi, anh ta đã đồng ý rồi. Xô ngã cô người mẫu Phương Đông đó trên sàn diễn chữ T hôm nay. Gabo, An Tử Hạo nhớ cái tên này. Chính là cộng tác của Đường Ninh trên sàn chữ T, muốn xô ngã Đường Ninh khi cô ấy đi catwalk độ. Bước đi trình diễn thời trang. Sắc mặt của An Tử Hạo hiện lên những cảm xúc phức tạp. Bởi vì nếu Đường Ninh té ngã trên sân khấu sàn diễn quốc tế có hàm ý gì, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Điều đó biểu thị cho việc kiếp người mẫu quốc tế của Đường Ninh có khả năng sẽ trực tiếp kết thúc tại đây. Còn tên người mẫu nam Gabby này sao lại vì tiền mà muốn hãm hại Đường Ninh? Không thể không đến từ hiện trạng của giới người mẫu. Bởi vì người mẫu nam khác với người mẫu nữ. Mẫu nam đa số là làm việc bán thời gian. Mẫu nam có thể thực sự chấp nhận hòa hợp với địa vị của họ ít càng thêm ít. Phí trình diễn so với mẫu nữ, đặc biệt là người mẫu nổi tiếng, là hoàn toàn không thể nào như nhau. Đặc biệt là với tình huống điều kiện của mẫu nam này không được xem là xuất chúng. Vì vậy, có tiền cầm trên tay, bọn họ cầu còn được. Tử Hạo, anh ngây người ra đó làm gì? Chị Long hỏi An Tử Hạo. An Tử Hạo trầm tư suy nghĩ một lát, liền xoay lại hỏi chị Long ngay. Mạc Tổng có ở sàn diễn không, ở hàng ghế khán giả? Sao vậy? Chị Long thấy An Tử Hạo sải bước đi về phía hàng ghế khán giả. Mặt chị ấy cũng mang theo sự nghỉ hoặc. Mạc Đình lúc này ngồi ở một góc tại hàng ghế khán giả. Cả người mặc bộ đồ vest cổ điển màu xanh đậm, với ngoại hình bên ngoài nổi bật cùng khí chất sang trọng cao quý. Dù cho anh có ngồi giữa một loạt những người có tiếng vang hay thành công trong giới thời trang thì anh cũng có sức hút khiến người ta không cách nào không chú ý được. An Tử Hạo nhìn thấy Mạc Đình điềm tĩnh vững vàng như nhìn thấy được chỗ dựa vững chắc của Đường Ninh vậy. Vì vậy anh nhanh bước đi qua đó, cúi đầu nói mấy câu vào tai Mạc Đình. Ánh mắt của Mạc Đình vốn chỉ có sự lạnh lùng và cự tuyệt khó gần, nhưng sau khi nghe xong những lời An Tử Hạo nói, đã trở nên sắc nhọn như đại bàng. Ra giá trước, thương lượng với đối phương, bất kể là bao nhiêu tiền. Giọng Mạc Đình lạnh lùng. Về món nợ này, có thể giữ cho đến khi kết thúc màn catwalk mới tính tiếp. An Tử Hạo hiểu ý Mạc Đình. Lúc này dùng tiền chính là cách không thể nào sai được. Thế nhưng bây giờ mới đi ra giá, liệu vẫn còn kịp chứ? Gabby quả thực là bị Lan Hề cho làm thế cờ dự bị. Cho dù đám paparazzi có thất bại trở về thì cô ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho Đường Ninh được như ý nguyện. Độ paparazzi là các thợ săn ảnh của người nổi tiếng, thường là săn ảnh để bốc phót gây tin giật gân. Sàn chữ T quốc tế sao? Tưởng là trao cho cô rồi, thì thật sự là tâng bốc cô sao? Lan Hề nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo ở cổ tay, gương mặt lộ ra một chút vẻ mỉa mai. Vì cô ta muốn để Đường Ninh biết, Lan Hề cô có thể đưa Đường Ninh đến nơi cao nhất, thì cũng có thể kéo Đường Ninh xuống bất cứ lúc nào. Đợi mà xem đi, gương mặt phương đông của chúng ta Đường Ninh sẽ phải xấu mặt trước toàn thế giới như thế nào trên sàn catwalk của tuần lễ thời trang London. Dây cây ai thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mạc Đình bên dưới bục biểu diễn tuy là vẫn chưa có bất cứ nhận thức gì đối với loại chuyện này, nhưng thật sự xảy ra trên người Đường Ninh, anh vẫn âm, đâu đó chút lo lắng. Chỉ là không ai có thể hiểu được. Lâu lâu lại chìa tay sờ vào trái tai của mình. Hành động này thật ra đang biểu thị rằng anh có chút căng thẳng. Show của dây cây đã bắt đầu. Trong tiếng nhạc cổ điển ung dung thư thả, người mẫu mở màn đã bước lên sàn chữ T từ hai bên trái phải. Trong chốc lát, An Tử Hạo cuối cùng cũng trở lại bên cạnh Mạc Đình. Nhẹ nhàng cúi đầu trước mặt anh, biểu thị chuyện đã xử lý ổn thỏa, nhưng cho dù như vậy, Mạc Đình cũng không mấy tin tưởng mấy tên người Mỹ đó. Nhắc nhở Đường Ninh chưa? Tôi không biết chị Long cuối cùng có tìm được Đường Ninh không nữa. Mạc Đình trầm mặc một buổi, cũng không nói gì nữa. Chuyện anh có thể làm đều đã làm rồi. Nếu như lại tiêu hao quá nhiều sức lực vào nữa, thứ bị ảnh hưởng cũng chỉ có buổi diễn catwalk của Đường Ninh mà thôi. Tôi tin tưởng Đường Ninh, cho dù có thật sự gặp phải cũng nhất định có thể hóa giải. Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ đã đề phòng tên Gabby đó từ trước. Mạc Đình cái gì cũng không nghe lọt tai, cái gì cũng không xem lọt mắt. Người vợ không để cho người khác bớt lo lắng này của anh xem ra thật sự phải thu về dưới sự giám sát của mình mới có thể yên tâm thật sự. Sau khi kết thúc màn catwalk của dây cây, Đường Ninh sẽ có thể bắt đầu tiến lên vị trí người mẫu nổi tiếng quốc tế. Tin chắc rằng không bao lâu nữa với năng lực của cô, thì siêu mẫu đã nằm trong tầm tay cô rồi. Tiết mục áp chót của Đường Ninh, số thứ tự là 23. Mạc Đình nhìn về lối vào của giáo đường, nghe tiếng âm thanh của máy ảnh. Đột nhiên khi đó anh phát hiện bản thân mình lại hồi hộp đến như vậy. Anh vậy mà cũng có lúc toát mồ hôi lạnh vì người khác. Đường Tiểu Ninh, hãy chiến đấu thêm một chút nữa. Khó khăn nhiều như vậy cũng đều vượt qua hết rồi. Đừng trượt ngã trên sàn chữ T quốc tế. Anh không chê em khó coi, nhưng sự tự tin và dũng khí của em lại phải vì như vậy mà ứ động lại bao lâu nữa đây? Rất nhanh, trong giáo đường đã vang lên tiếng vỗ tay, còn có những tiếng reo hò nồng nhiệt nhất. Mạc Đình và An Tử Hạo đều ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Đường Ninh và tên người mẫu nam người Anh tên Gabby đó đã xuất hiện trong ánh nhìn của mọi người. Đường Ninh mặc một chiếc váy dài cỗ vê xẻ sâu màu đen, gợi cảm tà ác. Còn bông hoa bỉ ngạn màu đen trên vai cô dưới khí chất nổi bật của cô, như thể sẽ nở rộ. Niết bàn trùng sinh, lại vậy, mang theo một loại sức mạnh đấu tranh, hồi sinh, chết đi sống lại làm một người mới, cuộc sống mới đẳng cấp hơn. Sinh, sinh quá, sắc đẹp nói toạc ra là cực phẩm này. Ấn tượng về cái nhìn đầu tiên vô cùng sâu sắc mà nó tạo cho người khác. Có thể nói, gọi là nhìn một lần thôi cũng khó thể nào quên được. Khiến cho toàn hội trường đều trở nên ảm nhiên thất sắc, đều bị mờ nhạt. Lu mờ bởi một sự vật gì đó tuyệt vời xinh đẹp hơn. Thế nhưng, Mạc Đình và An Tử Hạo đều căng thẳng nhìn Đường Ninh bước ra. Đặc biệt là khi người mẫu nam đó đứng gần sát bên cô. Cách Trương.